Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà này được xây dựng đặc biệt cho khách du lịch theo đoàn. Là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, rất thích hợp cho các công ty tổ chức team building hoặc gia đình tụ họp. Mỗi tầng có 5 phòng. Tầng dưới còn có phòng chơi và nhà ăn, tương đương với một biệt thự nhỏ. Sau khi mọi người thu dọn xong xuôi, dùng đủ mọi cách nằm trên giường chờ đoàn làm phim giao nhiệm vụ. Nhưng đến bữa trưa rồi vẫn không có bất kỳ thông báo nào. Vì lần này không cần ra ngoài, nên bên trong biệt thự đều có camera phát sóng trực tiếp. Không có camera đi theo, cứ như thể ngoài 6 người họ ra. Trên đảo hoàn toàn không có ai khác. Tại sao vẫn chưa có nhiệm vụ? Lăng Hy hỏi. Chị đoán, nhiệm vụ chỉ có một. Tân Án nói, ở lại 3 ngày 2 đêm. Nghiêm Húc hiểu ý tiếp lời. Lâm Thi Quý không hiểu. Nhưng mà, có ăn có uống lại còn có giường. Ở lại 3 ngày 2 đêm thì có gì lạ đâu. Đoàn làm phim sẽ không tự dưng tốt bụng cho chúng ta đến đây nghỉ phép đâu. Tưởng Bạch Thanh nói, em nghĩ có khả năng không? Tân Án cười nói, chắc chắn sẽ có gì đó. Cô nghĩ đến điều gì đó. Mọi người không phát hiện ra sao? Các phòng ở tầng 2 đều bị khóa. Vừa rồi lúc nghỉ ngơi, họ buồn chán nên đã xuống lầu xem xét. Nhưng phát hiện 5 phòng ở tầng 2 đều khóa cửa. Tầng 3 còn một phòng có gác lửng khác cũng bị khóa. Vậy nên cho dù Tân Án không đề nghị ở chung, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ phải đến căn phòng này. Nghiêm Húc nói, trông như có âm mưu gì đó. Tưởng Bạch Thanh nói, Tân Án thuận miệng đoán, chẳng lẽ phải đến tối mới có nhiệm vụ, kiểu như xuống lầu thám hiểm linh tinh. Thôi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Lâm Thi Quý nói, mọi người tản ra về phòng nghỉ ngơi. 3 giờ chiều. Một tiếng động mạnh vang lên từ phòng bên cạnh. Tân Án vốn dĩ không ngủ, đang cùng Nghiêm Húc trò chuyện riêng. Vừa nghe thấy tiếng động liền bật dậy, gặp ngay Nghiêm Húc cũng vừa lao ra. Hai người nhìn nhau, rồi rất ăn ý chạy ra khỏi phòng. Đi đến phòng có gác lửng số 2 đối diện. Cửa phòng có gác lửng số 2 không biết đã mở ra từ lúc nào. Bước vào. Điều đầu tiên họ thấy là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhà rộng lớn. Hai người đi đến trước cửa sổ và nhìn xuống. Rõ ràng là một xác C-H-E-T nữ. Dĩ nhiên là hình nộm. Má ơi, tuy là hình nộm nhưng cũng làm tôi giật cả mình. Đây là muốn điều tra án mạng à? Cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, những người khác cũng chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng dưới lầu đều ngớ người. Chúng ta xuống xem manh mối đi. Lăng Hy hỏi. Không được. Em quên đạo diễn đã nói thế nào rồi sao? Tân Án ngăn cản. Nhậm Phi bước lên nói. Ở lại 3 ngày 2 đêm. Tức là không được ra ngoài. Nhưng không cho chúng ta ra ngoài. Còn ném xác C, H, E, T ra ngoài. Đây là muốn làm gì? Hà Thư khó hiểu. Để lừa chúng ta ra ngoài đó. Nghiêm Húc nói. Tưởng Bạch Thanh cau mày. Tôi không hiểu. Nếu thật sự không muốn chúng ta ra ngoài, trực tiếp không cần chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao còn phải làm nhiều chuyện như vậy? Tân Án nhắc nhở. Đừng quên bối cảnh của chúng ta. Hiện tại là phải tìm ra nguyên nhân vì sao lại xuất hiện zombie. Nên chị nghĩ nguyên nhân chắc chắn ở chỗ này. Nhậm Phi, Lương Việt, đúng là người được tẩy não về bối cảnh nhiều nhất. Giỏi quá rồi, mắt sắc Nghiêm Húc dường như nhìn thấy gì đó. Mọi người nhìn xem, trên tay cô ấy có phải đang cầm thứ gì không? Mọi người nhìn xuống lần nữa. Quả thật trong tay hình như có một tờ giấy. Phải nghĩ cách lấy tờ giấy đó lên mới được. Tân Án nghĩ, đi đến phòng chứa đồ ở tầng 1 tìm kiếm một hồi. Thò đầu ra hỏi, chị đang nghĩ, chúng ta có thể trực tiếp câu người lên không? Cách chương.